Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 235, ta chờ ngươi. Đổi thành cổ tộc cái khác dòng chính, Tiêu Huyền sớm muốn một trưởng vỗ dưới. Nhân tính tham lam là không tệ, có thể làm người cũng phải đem khống ở tự thân, biệt lòng tham không đáy. Được một tấc lại muốn tiến một thước mới là thật. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái này tiểu nha đầu đều là cổ nguyên bảo bối thiên kim. Hơn nữa viễn cổ bát tộc trung dòng chính nữ tính ít, thông thường cũng làm chân bảo đối đãi. Chớ đừng nhắc tới lễ gặp mặt vừa nói. Quả thật làm cho Tiêu Huyền vị này đấu khí đại lục cường giả tối đỉnh thoáng cảm thấy e lệ. Hắn dám khẳng định, chuyện này nếu như xử lý không tốt, cặp kia sống chết trở về tìm cổ nguyên tố gỗ, thêm mắm thêm muối phía dưới, sợ rằng cổ nguyên trong cơn tức giận đều sẽ xông vào thiên mộ cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm. Kurumi đen 5 giọt phế huyết cùng 5 giọt bình thường tuyệt phẩm huyết mạch hòa chung một chỗ. Kim quang ảm đạm, nhưng cũng huyền diệu vô cùng. Tiêu Huyền chưa từng nói cái gì đó. Từ trên lý thuyết mà nói, vạn năm trong lúc đó, tiêu, cổ hai tộc có nhiều thông hôn. Cái này cổ Mặc Nhi trong cơ thể, tự nhiên cũng tồn tại tiêu tộc đấu đế huyết mạch. Này một luồng tuyệt phẩm huyết mạch trở thành huyết dẫn, quá độ đến cái kia hậu bối Tiêu Viêm trên người. Ở thích hợp bất quá, cái kia hậu bối cũng coi như không chịu thua kém. Từ một cái gì cũng không có tiểu gia tộc chung, ngạnh sinh sinh quật khởi đến đó vậy dáng dấp, đến cùng trải qua bực nào đau khổ, sợ là chỉ có chính hắn mới biết được. Viêm tộc tiểu nha đầu so với cổ nguyên quý giá khuê nữ, tuy kiểu sở không đủ, nhưng cũng là cửu phẩm huyết mạch, gả cho Tiêu Viêm làm vợ, coi như mã mã hổ hổ, hoán huyết vô cùng thuận lợi, Kurumi cơ hồ không có tổn thương. Năm giọt tuyệt phẩm huyết mạch ở Tiêu Viêm hoán huyết trong quá trình cốt tủy mà bắt đầu điên cuồng hấp thụ trong cơ thể lưu lại dược lực, chỉ chốc lát sau liền đền bù, có thể sử dụng một ít dược lực đổi lấy đột phá đế cảnh linh hồn cơ hội. Kurumi cảm giác vẫn là thật đáng giá được, huống chi Tiêu Huyền còn cho phép Huân Nhi một đống chỗ tốt. Hoán huyết hoàn thành, nói như thế nào, Tiêu Viêm dường như trở nên càng thêm tinh thần, còn càng thêm đẹp trai. Kurumi ở trong lòng đánh bàn tính, làm sao có thể làm cho Tiêu Viêm tiểu tử thúi này ở hai tộc trong chiến tranh giúp đỡ cổ tộc mới là chính sự, có số mệnh con trợ giúp, dù cho hắn là cái củi mục bán thánh, cũng đủ để dây dưa ở trung tầng khu chiến tranh. Ở vào tầng chót nhất cao giai đấu thánh tuyệt đối đánh khó khăn chia lìa. Kurumi tự uy không ngừng nhảy. Được rồi, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước a. Mặc Nhi chất nữ lưu lại. Kurumi thức dậy, đúng Huân Nhi gật đầu. Sau đó đúng Tiêu Huyền lộ ra một cái phá lệ khéo léo nụ cười. Tiêu Huyền ở trong bóng tối quất quất khóe miệng. Cái này tiểu nữ oa sáo lộ, quả thực so với có chút đại tộc tộc trưởng sáo lộ còn nhiều hơn. Chẳng lẽ cổ tộc gần tiến nhập nữ tính chấp trưởng đích niên đại? Tiêu Huyền tâm trung than nhỏ, nếu cổ Mặc Nhi chấp trưởng cổ tộc, cái khác trẻ tuổi nhau nhau thượng vị sau, cũng bị đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay trên trăm. Năm nhiều lạc tương đương, Tiêu Huyền tránh liễu tránh kiểm sắc, nghiêm túc nói. Mặc Nhi chất nữ, giúp người đột phá tới đế cảnh linh hồn, ta vô cùng có khả năng rơi vào trạng thái ngủ say. Tại nơi sau đó, cũng xin Mặc Nhi chất nữ nể tình ta, trợ giúp Tiêu Viêm trùng kiến tiêu tộc. Tiêu tộc, mãi mãi cũng là cổ tộc tối kiên định minh hữu. Kurumi Thiêu Mi, nàng đương nhiên phải giúp Tiêu Viêm trùng kiến tiêu tộc. Tiêu tộc nhưng là trong mắt của nàng tốt nhất phòng ngự chiến tranh tộc chọn. Nhà mình tộc trưởng thân là khí vận chi tử, ở vào đấu khí trong đại lục chống lại vực ngoại địch nhân. còn sợ không chơi chết đối phương. Bất quá Tiêu Huyền đang giúp nàng ngưng tụ linh hồn chi lực trước nói ra những lời này. Vẫn là lệnh Kurumi rất khó chịu. Cho dù Tiêu Huyền nói, mời, chữ, hắn ở làm sao cao ngạo. Kurumi như trước có thể phủi mông một cái không nhận người. Chính diện thừa nhận cùng tiện nghi cha người cùng thế hệ hành lễ. Đổi thành trên địa cầu. Đây chính là muốn tổn thọ. Tứ tán linh hồn chi lực sử dụng Kurumi không thể động đậy. Để cho nàng ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Tiêu Huyền hành lễ. Con người loạn chiến, sau đó khôi phục bình thường. Đến khi đúng hồn tộc sau khi chiến tranh kết thúc, nàng nhất định sẽ làm cho làm cầm lão tổ nghĩ biện pháp, sống lại, Tiêu Huyền. Đem lão gia hỏa này vứt xuống vực ngoại trong chiến tranh. Vì bảo vệ đấu khí đại lục ra một phần lực, tốt nhất ở ngã xuống một lần. Lễ thôi, Kurumi đúng Tiêu Huyền lộ ra một cái xấu hổ thêm không thất lễ miệng nụ cười. Tiêu Huyền đồng dạng mỉm cười. Vậy bắt đầu đi, Tiêu Huyền linh hồn cùng gió tăng cao. Đế cảnh khí tức, trong nháy mắt lan tràn tới cả tòa thiên mộ. Cái khác mấy tộc thanh niên tuấn kiệt nhau nhau cáo từ rời đi. Thiên mộ trong, cũng chỉ còn lại có cổ tộc cổ mặc nhi cùng hồn tộc hồn nghiêm ngặt. Hồn nhai hai ngày kiêu, dựa vào việc không liên quan đến mình treo thật cao, đấu khí đại lục đặc sắc. Mấy trong tộc người căn bản không có hỏi. Lần này cổ tộc lễ thành nhân đại điển truyền khúc chiết. Đầu tiên là cổ đế chấp bút ngưng vân, sau đó bán thánh đánh lén, thạch tộc thiên kiêu bỏ mình, bộ tộc ba tuyệt phẩm, âm thịnh dương suy, dược tộc nháo sự, bị cổ tộc lưu manh các trưởng lão quần ẩu một trận. Muốn cùng trong tộc hồi báo sự tình quá nhiều, bọn họ cũng không tâm tình biết phía sau cố sự. Từng cái cáo từ rời đi, ngược lại thì viêm tộc viêm diệu, một thân một mình rời đi, trong miệng vẫn còn ở nhẹ giọng chửi bới viêm trĩ bạch nhãn lang. Thật tình không biết viêm trĩ đã sớm muốn đi, bởi vì biết được một ít chớ nên biết đến bí mật. Hiện tại chỉ có thể dừng lại ở cổ giới, tiếp tục cùng Tiêu Viêm khanh khanh ta ta, sau lại nàng mới phát hiện, cuộc sống như thế. Cũng không tệ lắm, chỉ là cùng với Tiêu Ngưng ở lại, để cho nàng hơi có chút xấu hổ. Nửa tháng, đang ở hồn tộc hoài nghi hồn nghiêm ngặt, hồn nhai có phải hay không bị cổ tộc giam lúc. Từ cổ Tố Cẩm, cổ Nguyên cầm đầu cổ tộc tập đoàn quân, đột nhiên xuất hiện ở hồn tộc đại bản doanh hồn giới trong. Bọn họ mục đích minh xác, đang ngón tay huyết đàm trong. Hồn tộc tàn sát linh tộc lưu lại huyết mạch. Hồn tộc bị đánh trở tay không kịp. Hồn thiên đế cùng hư vô nuốt viêm hai vị cường giả cùng cổ nguyên. Cổ Tố Cẩm hai người giao phong. Vốn là sân nhà chiến đấu vốn có ưu thế hồn tộc. Chợt phát hiện mình không chiếm ưu thế. Hồn tộc tuy có trên trăm thánh giả. Nhưng có gần một nửa không ở trong tộc. Cổ tộc dựa vào quỷ dị trận pháp. Không muốn sống vậy thế tiến công, lại ngạnh sinh sinh ở huyết đầm bên kia lôi ra từng cái chiến tuyến. Nhưng mà không ai rảnh tay tới trang phục linh tộc huyết mạch. Trước bị phái dư nhiệm vụ này ắt nhất tinh đấu thánh. Sớm đã bị hồn tộc thánh giả đánh hồn phi phách tán. Ngay cả trọng tố thân thể khả năng cũng không có. Ngày hôm sau, Lâm Y Y trên người cổ quái lệnh bài điên cuồng lóe ra. Cổ Tố Cẩm làm cho Lâm Y Y thông chi cổ Mặc Nhi đến đây trợ giúp. Có thể cổ Mặc Nhi còn dừng lại ở thiên mộ chung chưa ra. Huân Nhi không có cách nào. Thông chi mới vào nhất tinh đấu thánh Băng Hoàng tiến hành gấp rút tiếp viện. Nhưng mà Băng Hoàng đi không bao lâu. Một thân ngân bào cổ Mặc Nhi. Tự ra hiện tại thiên mộ ở ngoài. Nơi mi tâm thất thải tộc văn tựa như trang sức tính xinh đẹp hoa điền. Rồi lại từ đó tản mát ra chấn nhân tâm phách khí tức cường đại. Lâm Y Y cuống quýt về phía trước. Đem cổ quái lệnh bài nhét vào Kurumi trong tay. Kurumi liếc nhìn. Đại thể minh bạch ý tứ. xoay người lại cùng Huân Nhi liếc nhau. Lúc này Huân Nhi không có đùa giỡn tiểu tính tình, bởi vì nàng biết, nàng nếu đi vào, chỉ làm liên lụy tỷ tỷ. Cổ Tố Cẩm đặc chế đường hầm vận chuyển mở ra, liên tiếp hồn giới bên cạnh loại nhỏ chạm trung truyền, quanh thân tán loạn không gian chi lực cấu kết trong thiên địa tự do năng lượng. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, tóc dài bay lượn, tay áo nhẹ nhàng, buộc vòng quanh thiếu nữ dáng người vẻ đẹp độ cung. Hai người ánh mắt đan vào mà qua. Kurumi ngột cước bước vào không gian đường hầm vận chuyển chung. Bên tai nhẹ vang lên bắt đầu giọng cô gái. Ta tại gia chờ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.